Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, một phần ám sát tư liệu, ở vào sát vách khách sạn cao ốc 23 tầng. Là một nhà có thể phóng tầm mắt tới Colombia vòng tròn cùng Central Park Nhật Tây hỗn hợp nhà hàng. Baker đi thang máy tiến vào nhà hàng thời điểm. Vừa liếc mắt liền thấy đã ngồi ở phong cảnh tuyệt đẹp bên cửa sổ chiếm được rồi vị trí quen. Nhà hàng người hầu đem ghế dựa kéo dài. Baker ngồi xuống, điểm xong chưa? Quen hai con mắt híp thành một cái tuyến. Đương nhiên, hai phần đặc cấp thịt bò Kobe, một phần cùng nước Pháp gan ngỗng làm chiên, một phần nhưng là làm tấm sắt rán. Baker gật gật đầu. Hướng về bên cạnh người hầu nói rằng, một phần kiểu Pháp rán cá hồi Thái Bình Dương bài còn có cúp vàng buốc bông. Được rồi, Mouton tiên sinh, ta vậy thì sắp xếp. Người hầu gật gật đầu sau, đem thực đơn lấy đi sau khi, chính là hướng về xa xa đi đến. Nhà này nhà hàng tính được là Baker thường trú nhà hàng. Không có cách nào, hắn nhà trọ không khai hỏa. Muốn nổ súng lời nói, nhiều nhất cũng chính là sáng sớm cho mình rán cái thịt muối cùng trứng gà làm bữa sáng thôi. Cho tới làm cơm tàu. Đừng khôi hài, cô lại không nói Baker có thể hay không làm. Một cái sinh trưởng ở địa phương Chicago người da trắng soái ca căn bản liền không tiếp xúc qua cái. Dì Đông Quốc nguyên tố tình huống dĩ nhiên gặp làm sắc hương vị đầy đủ cơm tàu bản thân liền là. Một cái to lớn nhất không hợp lý nơi. Hơn nữa, Baker lại vừa nghĩ tới chính mình muốn mua món ăn, sau đó muốn rửa rau, sau khi muốn xào rau, ăn xong còn muốn cọ rửa loại hình cũng làm người ta đầu lớn. Người hầu đi qua, Baker nhìn quen bên cạnh bày đặt rực rỡ hẳn lên laptop. Sửa tốt, quen đem laptop đã cho đi. Đương nhiên, Baker tiếp nhận trực tiếp mở ra, màn hình thắp sáng, rất nhanh, laptop trên màn ảnh tiến vào mặt bàn. Sau đó, Baker liếc mắt một cái laptop dán vào một tấm tiểu bạch chỉ máy thu hình vị trí. Sau đó theo bản năng đem nơi này mạng lưới cho kết nối với. Một giây sau, Baker nháy mắt một cái, nhìn mới vừa liền lên internet lại đột nhiên một cái hoa bình lấp lóe. Sau đó vô số tài liệu bị từng cái mở ra màn hình. Bị xâm lấn, cái gì? Đã đang chờ mong bữa tiệc lớn đến quen nghe được câu này không khỏi sững sờ. Đi tới Baker bên người nhìn laptop, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, trực tiếp đẩy ra Baker. Sau đó chính là ngón tay ở mặt trên bàn phím liền dường như vũ giả như thế khiêu vũ. 5 giây sau, phù một tiếng. Màn hình máy vi tính trong nháy mắt màn hình đen. Ở màn hình đen đồng thời, laptop bên trong truyền đến một luồng mùi khét. Máy vi tính kỹ thuật dừng lại ở khai quan kỳ thông thạo sử dụng các loại tài liệu giai đoạn Baker. Cau mày, đây là bị xâm lấn đi. Quen gật gật đầu, cái tên này là cao thủ. Baker hỏi, cao bao nhiêu? Không ở Kevin, Mitnick bên dưới. Ngoặc kép. Kevin, Mitnick, một cái tên gọi cho hắn một đài máy tính. Hắn liền có thể khống chế được toàn bộ thế giới truyền kỳ hacker. 15 tuổi liền có thể đánh vào lầu 5 góc cùng nước Mỹ máy tính trưởng máy bên trong. Đánh cắp cơ mật tin tức. Hắn kỹ thuật cao siêu có thể tùy ý khống chế hệ thống máy vi tính. Không ngừng trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Theo hắn mạng lưới hành vi phạm tội không ngừng. Mạng lưới an toàn nhân viên phi thường phản cảm sự tồn tại của hắn. Hắn cũng từng bá đạo tuyên bố, chúng ta mới là thế giới chúa tể, là FBI cái thứ nhất xếp vào treo giải thưởng lùng bắt hacker. Chỉ là, Baker có chút hoài nghi nhìn mang con mắt, sỏ khoen mũi, hơn nữa xu hướng tình dục còn khác hẳn với người thường quen. Nhà đầu này nếu như máy vi tính kỹ thuật có thể cùng Kevin sóng vai lời nói. Còn từng ngày nghĩ tháng sau giúp học tập cho vay làm sao còn. Quen nhìn thấy Baker ánh mắt, ho khan một tiếng, ta là nói người này kỹ thuật không ở Midnick bên dưới. Không nói ta kỹ thuật cũng có thể cùng Midnick so với. Baker nở nụ cười một tiếng. Quên đi, căn cứ luật lệ, người giúp ta chữa trị thật máy vi tính sau khi là nên không cho lưu lại dành trước. Quen chừng mắt nhìn, đương nhiên, lưu lại dành trước đó là không đạo đức. Hơn nữa, máy vi tính này là ngươi, ta làm sao có khả năng, ta rất quý trọng giữa chúng ta hữu nghị. Baker gật gật đầu, sau đó, tựa như cười mà không phải cười nhìn Quen, vì lẽ đó dành trước cho ta đi. Quen khoan thai nở nụ cười, sau đó ở Baker nhìn kỹ, từ trong túi tiền móc ra một cái đĩa cứng di động. Portable hard disk, đưa cho Baker. Baker một mặt ý cười tiếp nhận đĩa cứng di động. Portable hard disk, Quen tuy rằng không có trà trộn New York mặt tối, nhưng Quen ở mặt tối vẫn có mấy phần danh tiếng. Phố Uôn tình báo nội bộ thương, thành tựu ở phố Uôn cắm rễ Quen. Tuy nói cửa hàng kinh doanh không tốt, nhưng vẫn là vài nhà công ty máy vi tính mời riêng nhân viên sửa chữa. Dựa vào điểm này, ở phố Uôn sắp lên phong trước, Quen liền có thể thu được trực tiếp tư liệu. Nhưng Quen chỉ là yêu thích dò xét việc riêng tư, vì lẽ đó nàng căn bản không biết trên tay nắm giữ những tư liệu kia giá trị bao nhiêu. Đương nhiên, đến tột cùng có biết hay không cũng chỉ có Quen một người trong lòng rõ ràng. Có điều này cũng không trở ngại Quen đến hiện tại vẫn là một tên tràn ngập nguy cơ biến thành người vô gia cư tồn tại. Baker nhìn trên tay đĩa cứng di động, portable hard disk, liếc mắt một cái Quen. Ngươi có xem qua nội dung bên trong? Quen xua tay. Không có. Baker tiếp tục tựa như cười mà không phải cười nhìn Quen. Quen nghiêm mặt nói, ta là sợ chữa trị chưa hoàn thành, vì lẽ đó lúc này mới muốn đem tài liệu bên trong dẫn ra đến. Còn chưa kịp xem đây. Có điều bên trong là cái gì nha? Có thể ở liên tiếp lên mạng liền bị người nhìn chằm chằm. Không nghi ngờ chút nào. Này tài liệu bên trong sợ là thật không đơn giản a. Quen lòng hiếu kỳ trong nháy mắt tăng cao. Baker cười cợt, thu hồi đĩa cứng di động. Portable hard disk, liếc mắt một cái Quen. Tin tưởng ta, tốt nhất đừng biết, nếu không thì ngươi sẽ chết. Cái này máy vi tính nên chính là sơ loan tư mật giao dịch máy vi tính. Chứa đựng sơ loan đi đến New York sau khi làm mỗi một vụ giao dịch chi tiết. Đúng rồi, Baker hỏi, mới vừa cái kia hacker chuyển đi rồi bao nhiêu tư liệu? Có thể biết sao? Quen lắc đầu, không có, hắn đem sở hữu tư liệu đều phá hoại. Hơn nữa, kỹ thuật của hắn rất tốt, nhưng ở ta có đề phòng tình huống, hắn cũng chuyển không đi bất kỳ tư liệu. Vậy thì tốt. Baker gật gật đầu không nói nữa. Một giờ chiều, khoảng cách chính đang bỏ mạng lao nhanh Wesley bị ám sát đếm ngược 3 tiếng trước. Baker xin mời Quen ăn một bữa tiệc lớn sau khi. Sau đó về đến nhà bên trong. Thư phòng, Baker từ bên trong tủ lấy ra một đài hoàn toàn mới không có mở ra laptop. Sau đó đi tới trên sân thượng, phá vali, thắp sáng. Sau đó thiêu đốt một điếu thuốc lá, đem đĩa cứng di động, portable hard disk, cắm đi đến, phần cứng rất nhanh bị phân biệt đi ra, tìm tới sơ loan dùng để ghi chép giao dịch tư liệu một chút đều không khó khăn. Khả năng là bởi vì sơ loan lớn tuổi, hơn nữa hắn cũng chắc tài liệu này sẽ không bị bất luận người nào tìm tới. Vì lẽ đó, coi như là một cái không hiểu việc người lại đây, đều có thể ở đầu tiên nhìn liền có thể tìm tới những tài liệu này. Có điều, tại đây dài đến mười mấy năm giao dịch ghi chép bên trong. Đầu tiên nhìn liền gây nên Baker chú ý chính là một phần mặt sau ghi chú không biết đối tượng. Tài liệu, chấp hành nhiệm vụ thời gian là ở ngày 21 tháng 3. Thời gian cụ thể là năm 1991. Chấp hành đối tượng, Stark bảo an đoàn xe. Thể loại giả sử,